Thần đạo Đan Tôn, chương 5049, đi tới biên giới vũ trụ. Góc truyện audio.com. Ở Lăng Hàn phiền não như thế nào tăng lên tu vi thời điểm. Hầu ca đã tới, lão Tôn muốn đi biên giới vũ trụ. Tìm kiếm tung tích tiên tổ. Hầu ca nói như vậy. Đây là hầu ca sớm quyết định xong. Chỉ cần thành thánh, hắn sẽ đi biên giới vũ trụ tìm kiếm tung tích của đấu chiến thánh hoàng. Sống hay chết cũng phải có kết quả. Lăng Hàn nói, đợi nghi thức thánh địa trùng kiến xong. Ta đi chung với ngươi. Hắn đang lo vấn đề tu vi tăng lên. Nhưng nếu như đi biên giới vũ trụ, hắn sẽ có thu hoạch khác. Phải biết, chỗ đó vô cùng có khả năng ẩn chứa bí mật vĩnh sinh. Nơi đó có thể thai nghén rất nhiều tiên khí. Hầu ca nghĩ nghĩ, gật gật đầu tốt. Đối với chuyện này, Lăng Hàn đã mong chờ. Nhưng tu vi trước đó quá yếu. Hắn có khả năng dùng cả đời cũng chưa chắc tới đó được. Hiện tại hắn nắm giữ chiến lực thánh cấp. Hắn có thể thử một lần. Thế là, hai huynh đệ bọn họ bắt đầu tu luyện. Yên tĩnh chờ đợi. Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cầu biết rõ nên la hét muốn đi. Nhưng mà, Lăng Hàn lại cho bọn họ một điều kiện. Không thành thánh, không cho phép đi. Phải biết, chỗ đó Đại Đế cũng xem đây là hiểm địa. Đám người đấu chiến thánh hoàng đi tới đó nhưng có ai quay về hay không? Nếu như không phải chết già ở chỗ nào, vậy thì khẳng định đã bị nhốt tại đó. Đại Đế cũng bị nhốt. Chỗ đó có bao nhiêu khủng bố. Cho nên, tôn giả đi làm gì? Thậm chí, thánh nhân cũng hoàn toàn không an toàn. Nhưng nguy hiểm cũng không cản nổi hai người to gan lớn mật như Lăng Hàn cùng Hầu Ca. Lúc này, 3 năm qua đi, Cửu Dương Thánh Địa mở lại. Chính là ngày hôm nay. Khách quý đã chạy tới đây vào 1 tháng trước. Nhất là Đông Lâm Đế Tộc. Cho đủ xem mặt mũi của con rể tiện nghi, do Lưu Ly Thánh Nhân tự mình mang theo tộc nhân tới chúc mừng. Thậm chí còn cho vài tiểu bối bái nhập Cửu Dương Thánh Địa. Đến ngày nay, có nhiều thế lực khác cũng đến. Thế lực thánh cấp, tôn giả nhiều vô số. Thậm chí, còn có mấy đế tộc đã phái sứ giả tới đưa lên hậu lễ. Mặc dù bọn họ không xuất động thánh nhân dẫn đội nhưng tặng lễ vật vô cùng quý giá. Việc này cũng cho Lăng Hàn mặt mũi. Những đế tộc này không kết thù kết oán với Lăng Hàn. Còn Tử Vi đế tộc, Kim Đỉnh đế tộc, Bạch Vũ đế tộc, Bích Lạc đế tộc thì không phái người tới. Đế tử của bọn họ đều bị Lăng Hàn làm thịt. Đây là đại thù, làm sao có thể quên được. Cho nên những đế tộc này chỉ có một ý niệm trong đầu. Hoặc là xử lý Lăng Hàn. Hoặc là gia tăng bồi dưỡng đế tử tiến bộ. Từ đó tranh thủ cơ hội thành đế. Một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế. Cho nên, mặc người yêu nghiệt cỡ nào, người chậm chân hơn người khác thì cũng hết cách. Đây là một hồi thịnh yến. Thông qua tinh võng trực tiếp, chẳng những làm cho Cửu Dương Thánh Địa khôi phục uy thế, thậm chí còn gia tăng thanh danh lớn hơn trước rất nhiều. Bọn họ có bao nhiêu thánh nhân? 3 người. Hơn nữa, Lăng Hàn cùng Hầu Ca tiềm lực quá lớn. Bọn họ nhanh chóng đạt tới chiến lực thánh nhân tam tinh hoặc ngũ tinh. Cho nên có càng nhiều đệ tử gia nhập Cửu Dương Thánh Địa. Cửu Sơn Thánh Nhân rất thoải mái. Hiện tại hắn chỉ chờ đợi Lăng Hàn thành đế. Khi đó Cửu Dương Thánh Địa sẽ đạt tới địa vị vô thượng trước nay chưa từng có. 10 ngày sau, thịnh yến kết thúc, rất nhiều thế lực đã rời đi. Lưu Ly Thánh Nhân cố ý lưu lại, tìm Lăng Hàn thương lượng một việc, ngươi khi nào cưới Mộng Hàm. Hắn trực tiếp hỏi, việc này sao? Lăng Hàn nghĩ nghĩ, đợi ngày ta thành đế, không được. Công chúa Trì Gia chúng ta làm sao có thể không minh bạch theo sát ngươi lâu như thế? Lưu Ly Thánh Nhân lập tức lắc đầu. Hai người cãi cọ một hồi. Cuối cùng quyết định hôn sự vào lúc Lăng Hàn thành thánh. Lăng Hàn chẳng những muốn cưới Trì Mộng Hàm. Còn có Tống Lam, nữ tử này luôn chung tình với hắn. Huống hồ hắn cũng đã làm ra chuyện cướp dâu. Dù sao cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Bằng không thì tất cả mọi người biết rõ nàng là người bị Lăng Hàn cướp cô dâu. Còn có người dám cưới Tống Lam sao? Lăng Hàn cũng không có vội vã xuất phát. Chuyến này đi biên giới vũ trụ là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Cũng có thể cực kỳ hao tổn thời gian. Hắn nhất định phải an bài thỏa đáng mới được. Hắn không ngừng đi lại trong tông môn, chỉ điểm các đệ tử tu hành. Trên thực tế, phần lớn đệ tử đều lớn tuổi hơn hắn. Nhưng tu hành không phân tuổi tác. Người đi trước là thầy. Lăng Hàn lại tế luyện hỗn độn cực lôi tháp lần nữa. Dung nhập quy tắc thất tinh. Giúp nó tấn thăng pháp khí thất giai. Đáng tiếc, hỗn độn cực lôi tháp quá mạnh. Hắn không thể phát huy tất cả uy lực của nó. Cho nên, trước mắt hỗn độn cực lôi tháp mạnh nhất cũng chỉ là pháp khí thất giai. Lăng Hàn không đặt việc này trong lòng. Thực lực bản thân mới là căn bản. Lần này đi biên giới vũ trụ, hắn sẽ mang theo hỗn độn cực lôi tháp. Không phải bởi vì uy lực của pháp khí, mà là mẫu kim kiên cố. Dùng nó thành tấm thuẫn, thánh nhân công kích cũng không phá được. Sau khi an bài xong, Lăng Hàn cùng Hầu Ca quyết định xuất phát. Nguyên nhân Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cầu chưa đột phá. Cho nên, lần này bọn họ không thể đi theo. Đây không phải việc đùa. Hai người xé mở không gian đi về hướng biên giới vũ trụ. Vũ trụ lớn bao nhiêu? Chuyện này không có ai biết. Nhưng mà, theo tư liệu hiện hữu, hai tinh thể xa nhất, thánh nhân muốn đi từ nơi này sang nơi khác cũng chỉ mất 6 ngày. Nghe thì rất gần, nhưng từ tinh thể cuối cùng đi tới biên giới vũ trụ. Khoảng cách này xa tới mức thánh nhân cũng đi thể tới gần. Có thể nói, tinh thể chỉ chiếm cứ một phần vạn không gian của vũ trụ. Thậm chí càng nhỏ hơn, muốn đi biên giới vũ trụ. Việc này cần quyết tâm và dũng khí quá lớn. Lăng Hàn cùng Hầu Ca tiến vào hư không? Phát động phượng rực thiên tường. Hối hả tiến lên, Lăng Hàn truyền tống tới tinh thể cuối cùng. Hắn lưu lại một cái truyền tống trận. Truyền tống trận này vô cùng tiêu hao tài nguyên. Chỉ có thể sử dụng truyền tống một lần. Dùng xong sẽ phế bỏ. Nhưng tác dụng của nó rất mạnh. Cho dù ở cách bao xa cũng có thể quay về. Lăng Hàn không biết chuyến đi này cần bao nhiêu thời gian. Bọn họ sẽ dùng sinh mệnh còn lại để đi đường. Cho nên, dùng 10 năm mà tính. 10 năm còn chưa đi tới biên giới vũ trụ. Như vậy hắn cùng Hầu Ca sẽ dùng truyền tống trận trở về. Thời gian như bay. Mỗi một ngày Lăng Hàn cùng Hầu Ca đi thật nhanh. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Vũ trụ xa xôi vô hạn. Mỗi lần bọn họ phá vỡ hư không bước ra đều là thế giới tối tăm. Không có tinh thể. Không có ánh sáng. Cái gì cũng không tồn tại. Nếu ở nơi này quá lâu, người nào cũng nổi điên. 5 năm, 8 năm, 10 năm, cuối cùng, 10 năm đã đến, nhưng Lăng Hàn cùng Hầu Ca vẫn chưa tới biên giới vũ trụ. Bọn họ lại đi thêm hiên năm, nhưng lại không nhìn thấy biên giới ở đâu. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể dùng truyền tống trận trở lại. Có lẽ, thăm dò biên giới vũ trụ là đặc quyền của Đại Đế. Cho dù là thánh nhân thì như thế nào? Căn bản không có tư cách này, cách chương.